Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 158 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Đi Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 158 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Phía sau ngọn núi của nhà họ Hứa, trải qua lần trước Phan Lâm chiến đấu với Bạch Thiếu Quân đã tàn phá thành mảnh nhỏ, vô cùng bừa bộn. Ông cụ Hứa cũng không kịp sửa lại, lúc này lại đấu. Ông ấy đang nghĩ có nên sửa nơi này thành một võ đài hay không. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ nhất thời mà thôi. Gia Linh đi tới phía sau núi, nhìn cảnh tượng hoang tàn ở nơi này, trong mắt cô ta lóe lên một ý nghĩ. Đợi Phan Lâm đến, cô ta lập tức đứng lại, không ra vẻ sốt ruột, chỉ đứng sừng sững ở đây như vậy, giống như là giai nhân đứng dưới cây liễu đợi tài tử. Lâm Thần Y có thể ra tay bất cứ lúc nào rồi. Gia Linh nói khẽ. Được. Phan Lâm gật đầu cũng không rông dài nữa, bước vài bước tiến lên đánh một quyền, không có một chút ý thương hương tiếc ngọc. Anh vừa mới ra tay, đã dùng hết toàn lực, quả đấm thô bạo như vậy, mãnh liệt hơn lúc đối phó với Ngọc Hoa nhiều. Người nhà họ Hứa kinh hãi kêu lên, có cô nhóc xinh đẹp như thế này, e rằng sắp bị thương nặng rồi. Nhưng mà... Gia Linh vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt không có cảm xúc, giống như không nhìn thấy một quyền kia. Ngay lúc quả đấm này sắp đánh trúng người của Gia Linh, chỉ trong nháy mắt, cuối cùng Gia Linh cũng cử động rồi. Cô ta không né tránh mà nâng bàn tay như không xương lên, nhắm ngay một quyền vô cùng thô bạo, muốn dùng tay mình đón đỡ. Cái gì? Không ngừng vang lên tiếng kêu kinh hãi. Đây không phải là đang tìm đường chết sao? Ngọc Hoa dùng tay va chạm chính diện với quả đấm của Phan Lâm. Hậu quả là 5 ngón tay bị gãy. Bàn tay của Gia Linh còn tinh xảo nhỏ mảnh hơn Ngọc Hoa. Nếu trúng một quyền này không bị ném thành khối băng vụn thì cũng tứ phân ngũ liệt. Một số người sợ tới mức nhắm hai mắt lại, không dám nhìn nữa. Nhưng ngay lúc một quyền này sắp đánh trúng bàn tay mềm mại, không xương của Gia Linh, tiếng động kỳ lạ truyền ra. Sau đó chỉ thấy cơ thể của Phan Lâm đột nhiên như mũi tên nhọn mà bay về phía sau. Cơ thể va chạm mạnh, đụng nát vách núi đá ở phía sau lưng. Vách núi vốn đã vỡ nát, lập tức vỡ ra tiếp. Một lượng lớn đá vỡ rơi xuống, mai táng Phan Lâm. Chuyện này... Lâm Thần Y, cậu không sao chứ? Người nhà họ Hứa sốt ruột, vội vàng xông lên phía trước. Nhanh, mau đi đẩy tảng đá ra, cứu Lâm Thần Y. Hứa Minh Tùng sốt ruột tới mức gương mặt trắng bệch, liên tục la lên. Lúc này tảng đá được đẩy ra, Phan Lâm đứng dậy từ trong đống đá vụn. Người nhà họ Hứa dừng lại. Lúc này lại nhìn, hình như Phan Lâm không bị thương tích gì cả. Nhưng mặt xám mày cho hơi chật vật. Phan Lâm, Lâm Thần Y, cháu không sao chứ? Hứa Minh Tùng ân cần hỏi. Thiếu chút nữa lại gọi sai tên. Cụ, cháu không sao. Phan Lâm kêu lên, đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Gia Linh. Lực mà cô vừa sử dụng là lực lượng kỹ xảo có đúng không? Nhưng khác với lực lượng kỹ xảo thông thường, lực lượng kỹ xảo này của cô ta càng tinh diệu hơn, đã không đơn giản là bốn lạng đầy ngàn cân nữa. Đầy... rốt cuộc, là thủ đoạn gì thế? Không, là thủ đoạn cao cấp gì? Rất nhiều người đều biết. Thái cực. Hẳn là Lâm Thần Y từng nghe nói tới rồi chứ. Gia Linh bình tĩnh nói. Thái cực sao? Phan Lâm hơi bất ngờ. Thái cực lợi hại như vậy sao? Không phải là anh chưa từng thấy người dùng thái cực, nhưng giống như Gia Linh, anh thật sự rất ít gặp. Phan Lâm hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc hơn. Sau đó hai tay cũng ngoằn ngoèo như tơ, quyền hóa thành trường, xông về phía Gia Linh với thế tấn công mới. Lực lượng kỹ xảo sao? Lấy nhu thắng cương sao? Phan Lâm cũng biết. Anh san bằng mấy tông phái võ học, đạt được những tinh túy của tông phái võ học. Mặc dù anh ấy không biết nhiều về sách võ thuật, nhưng con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh. Anh đã nắm được một số tinh hoa. Lực lượng kỹ xảo, lực lượng đơn thuần, khí kình mạnh mẽ. Anh đều thuộc lòng. Nhưng lần trở lại này, Phan Lâm dùng toàn lực để đánh một bàn tay qua. Gia Linh vẫn đứng tại chỗ như cũ. Không né tránh, mà lần này cô ta nâng một tay lên, bàn tay hơi đề về phía sau, 5 ngón tay nắm chặt thành quyền. Sau đó thì quát khẽ một tiếng, một quyền đánh về phía lòng bàn tay của Phan Lâm. Chỉ trong nháy mắt, Phan Lâm có thể cảm nhận được rõ gió thổi từ trên nắm tay không to kia tới. Phan Lâm ngây ngần cả người. Gia Linh không tiếp tục dùng thái cực nữa, mà thay vào đó cô ta theo hướng ngược lại, dùng sức mạnh tấn công nhẹ nhàng. Chuyện này là sao đây? Đầu của Phan Lâm hơi hỗn loạn. Mặc kệ rồi, đôi mắt của Phan Lâm nghiêm nghị, không nương tay nữa, mà dùng toàn lực để tấn công. Một lần nữa, quyền trường va chạm, tiếng vang trầm đục truyền ra. Lúc này, Phan Lâm không bay ra ngoài, mà không ngừng lùi về phía sau, mặt đất bị anh dẫm ra cái hố sâu. Trên người bị lực lượng mênh mông lay động, đợi khi anh đứng lại. Miệng của Phan Lâm trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người vô cùng kinh hãi. Phan Lâm cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi, vội vàng thở sâu, ổn định khí huyết trong cơ thể mình. Hơi làm kiểm tra một chút, mới phát hiện trong cơ thể mình có nhiều chỗ huyết quản bị phá vỡ. Anh vội vàng châm cứu vong huyệt, ổn định cơ thể. Lâm thần y. Hứa Minh Tùng tiến lên phía trước, trên gương mặt dán nua đều là sốt ruột, nhỏ giọng hỏi. Cháu thế nào rồi? Không sao chứ? Không sao. Người này thật mạnh. Phan Lâm khàn giọng nói. Sao lại thế này? Cô nhóc kia là sư tỷ của cô nhóc Ngọc Hoa. Hai người nên cùng một người dạy bảo. Sao thực lực một trời một vực như thế chứ? Hứa Minh Tùng hoang mang hỏi. Cháu cũng không biết. Phan Lâm phun ra một ngụm khí đục, đôi mắt lạnh lùng. Lâm thần y, xem ra anh đã biết sự lợi hại của Hồng Nhan Cốc chúng tôi rồi chứ? Ngọc Hoa cười to, vô cùng đắc ý. Đây không phải là thái cực nữa có đúng không? Phan Lâm nói với Gia Linh. Đương nhiên là không phải. Vậy thì đó là gì? Thiên cương thuật. Thiên cương thuật sao? Thuật pháp tôi học được ở Hồng Nhan Cốc bao hàm toàn diện. Tôi không có nói, tôi chỉ biết thái cực. Gia Linh lạnh nhạt nói. Thì ra là thế. Phan Lâm im lặng gật đầu. Xem ra tôi phải nghiêm túc hơn rồi. Anh sớm nên nghiêm túc. Lâm thần y, tôi cũng rất chờ mong mở mang kiến thức về bản lĩnh võ y của anh. Gia Linh bình tĩnh nói. Phan Lâm không nói một lời, ngón tay vung lên. Một cái kim châm cứu nhảy từ đầu ngón tay của Phan Lâm ra, sau đó vững vàng đâm lên trên cánh tay của Phan Lâm. Mà cùng thời gian đó, Phan Lâm cũng thôi động lạc linh huyết. Chỉ trong nháy mắt, ý chí chiến đấu của Phan Lâm điên cuồng dâng lên, người cũng trở nên thô bạo hơn. Đám người nhà họ Hứa ở phía sau đột nhiên cảm thấy rất khó thở. Cả đám liên tục lùi về phía sau. Ba, chuyện này là sao đây? Hứa Hoa Cà run run hỏi. Đừng nên nhiều lời, mấy đứa nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Hứa Minh Tùng quát khẽ. Vậy ba thì sao? Ba không sao hết, nhanh đi đi. Hứa Minh Tùng nghiêm túc nói. Đám Hứa Hoa Ca chần chừ một lát, bảo mấy người nhiều tuổi hoặc nhỏ tuổi rời đi, mà mấy người bọn họ thì ở lại bên cạnh Hứa Minh Tùng. Sư tỷ, cẩn thận, người này đã trở nên khác với vừa rồi rồi. Ngọc Hoa liếc mắt nhìn Phan Lâm, vội vàng kêu lên. Không có gì đáng ngại, một kích tiếp theo, chị sẽ đánh bại anh ta. Gia Linh nhẹ giọng nói, sau đó bước gót sen đi về phía Phan Lâm. Lúc này, vậy mà cô ta chủ động xông ra. Gia Linh bước nhẹ tới. Bước chân của cô ta không tính là nhanh, dáng người xinh đẹp giống như bách hợp trong gió, lướt nhẹ mà linh động, khiến cho người xem ngây ngất. Đây không phải là mỹ nhân thế tục có thể bồi dưỡng ra. Cô ta đã sớm siêu thoát khỏi thế tục rồi. Đôi mắt, đôi môi, làn da kia đều có thể câu đi tâm hồn của người ta. Nhưng theo Phan Lâm, dưới phần xinh đẹp này là một cao thủ tuyệt đỉnh vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, thực lực của cô ta tuyệt đối không dưới top 10 thiên kiều. Lâm thần y, cẩn thận đi. Lúc này Gia Linh nói nhỏ một tiếng. Phan Lâm nheo mắt mà nhìn qua. Chỉ thấy quanh người của Gia Linh nổi lên kình phong đánh thẳng về phía hai mắt của Phan Lâm. Phan Lâm muốn nhắm mắt lại theo bản năng, nhưng lại nghĩ tới cái gì đó, vội vàng cố mở to mắt, nhìn chằm chằm Gia Linh. Nhưng mà cơ thể của Gia Linh ở trước mặt đột nhiên trở nên mơ hồ. Sau đó, lượng lớn bóng dáng như mộng ảo xuất hiện quanh người của Phan Lâm. Mọi thứ giống như là cảnh trong mơ, rất không chân thật. Không hay rồi. Phan Lâm cảm nhận được không thích hợp. Hai chân cử động không ngừng lùi về phía sau. Nhưng anh vừa mới cử động, toàn bộ ảo ảnh đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, cơ thể của Gia Linh xuất hiện trước mặt Phan Lâm. Toàn bộ có thật, có giả. Căn bản khiến cho người ta không thể nào phân biệt được. Cô ta vươn ngón tay chỉ về phía ngực của Phan Lâm. ngón tay rất yên bình, nhưng bao hàm toàn bộ, khiến cho người ta có cảm giác như lực lượng cả trời đất ở bên trong. Phan Lâm hết hồn, hai tay nhanh chóng di chuyển, chống lên trên ngón tay kia. Một giọng nói thanh thúy truyền ra, chỉ thấy toàn thân Phan Lâm cứng đờ, giống như là mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc cốt nhục đều bị ngón tay này lôi kéo, không thể cử động. Sau đó, lực lượng kinh ngạc tuyệt luân bùng nổ từ đầu ngón tay ra, một vòng tròn lực dao động. Phan Lâm bị đánh bay ra ngoài, lại một lần nữa ngã vào trong vách núi nghiền nát. Lần này cả ngọn núi bị va đập nát, ngọn núi to run rẩy, tảng đá bắn tung tóe, giống như lại xảy ra động đất cấp 9 vậy. Tất cả mọi người nhà họ Hứa đều bị dọa sợ. Sư tỷ, tuyệt quá! Ngọc Hoa mừng rỡ, liên tục vỗ tay kêu to. Gia Linh thu hồi ngón tay, im lặng nhìn vách núi sụp đổ ở bên kia. Một kích này không biết uy năng mạnh hơn hai kích trước bao nhiêu lần nữa. Phan Lâm vốn trải qua một cuộc đại chiến mà về, cơ thể còn chưa khôi phục hoàn toàn. Đối mặt với chiêu pháp này của Gia Linh, căn bản là không chiếm được tiện nghi gì cả. Gia Linh cũng tin tưởng dưới một kích này, Phan Lâm không chết cũng sẽ bị trọng thương. Quả nhiên, Phan Lâm gian nan bò từ trong đống đá tảng ra, đã chồng chất vết thương, toàn thân da chóc thịt bong, trên mặt đều là vết rách, khiến cho người ta nhìn mà kinh hồn tán đảm. Mà càng nghiêm trọng hơn là hai tay của anh, 10 ngón tay đều bị gãy. Chỗ ngực có một lỗ thùng trong suốt đang ồ ạt chảy máu ra ngoài. Không biết trái tim có bị thương tổn hay không, anh còn chưa đứng hẳn hoi. Miệng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, người đã lung lay sắp đổ, khó mà chiến đấu tiếp được. Toàn bộ người nhà họ Hứa trợn tròn mắt, Gia Linh lạnh nhạt nhìn, trên mặt không có biểu cảm gì hết. Vậy mà thực lực của Hồng Nhan Cốc châu bò như vậy. Nước Trung Hoa này quả nhiên là ngọa hồ tàng long, phần thực lực này của cô nếu tính ra ít nhất phải nằm trong top 5 thiên kiêu. Phan Lâm gian nan lau máu tươi nơi khóe miệng, trong đôi mắt tràn ngập vẻ nghiêm trọng. Lâm Thần Y, anh thua rồi. Gia Linh bình tĩnh nói, dựa theo ước định giữa anh và tôi có thể mang Lý Ái Vân đi rồi chứ? Cô không thể mang cô ấy đi. Phan Lâm quát khẽ. Sao thế, Lâm Thần Y, anh muốn đổi ý sao? Gia Linh cau mày, đến lúc này rồi cho dù anh đổi ý thì cũng vô dụng thôi. Nhà họ Hứa không có ai ngăn được tôi đâu. Nếu như anh muốn tiếp tục ngăn cản, tôi chỉ có thể giết chết anh. Lâm Thần Y, anh và tôi không thù không oán, tôi không muốn giết anh. Hy vọng anh đừng nên ép tôi. Sư tỷ, nói nhiều với tên phế vật này như thế để làm gì chứ? Anh ta muốn chết, chúng ta thành toàn cho anh ta là được rồi. Nếu không thì anh ta sẽ nghĩ rằng chúng ta không dám giết anh ta đó. Ngọc Hoa la lên. Gia Linh không nói chuyện, chỉ xoay người đi ra bên ngoài. Cô ta tính toán cưỡng ép mang Lý Ái Vân đi. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên Phan Lâm mở miệng nói. Cô Gia Linh, tôi đã nói rồi, cô không thể mang Lý Ái Vân đi. Lâm Thần Y, anh đừng nên ép tôi, có được không? Gia Linh nhíu mày, nghiêng đầu nói nhỏ. Tôi không ép cô, tôi là vì tốt cho cô thôi, bởi vì cô không thể mang cô ấy đi được. Phan Lâm lắc đầu, mạnh miệng. Nếu vậy thì thử xem. Ngọc Hoa giận dữ hỏi. Sao thế? Cô vội vã muốn sư tỷ mình chết như vậy sao? Phan Lâm suy yếu nhìn Ngọc Hoa nói. Chết sao? Ngọc Hoa ngẩn ra. Trong đôi mắt của Gia Linh cũng lóe lên chút nghi ngờ. Chỉ nghe Phan Lâm khàn giọng nói. Cô Gia Linh, nhìn ngón tay của cô đi. Gia Linh vội vàng giơ tay lên, nhìn ngón tay vừa mới vươn ra kia. Chỉ thấy trên đầu ngón tay như ngọc xuất hiện một lỗ kim rất nhỏ. Nếu như không nhìn kỹ, gần như là không phát hiện ra được sự tồn tại của nó. Cái gì? Gia Linh hơi kinh ngạc, sau đó như nghĩ tới cái gì đó. Khi anh vừa mới ngăn cản một ngón tay của tôi, châm ẩn sao? Không sai, là kẹp ở trong lòng bàn tay. Nói như vậy, trên châm có độc sao? Cô có thể cho rằng là không có độc. Phan Lâm bình tĩnh nói. Những lời này vang lên, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Người nào cũng không ngờ tới, vậy mà Lâm Thần Y còn có một chiêu như vậy. Như vậy xem ra, thắng bại không giống như là còn chưa phân được. Đê tiện! Ngọc Hoa tỉnh lại từ trong ngây người. Lúc này chửi ầm lên, cởi kính mắt ra và chỉ vào Phan Lâm kêu lên. Lâm Thần Y, uổng công anh còn là một bác sĩ, vậy mà vô liêm sỉ như thế, dùng ám khí đả thương người khác. Anh quá đê tiện rồi, thấp hèn. Ám khí sao? Kim châm cứu trở thành ám khí từ khi nào thế? Hơn nữa, khi chúng ta quyết đấu, có quy định không thể dùng châm, không thể dùng độc sao? Các người đều biết tôi là võ y, ngay cả khác biệt cơ bản nhất này đều không cho tôi dùng sao? Vậy thì vì sao ngay từ đầu các người không cho tôi bó tay chịu trói đi? Phan Lâm hỏi lại. Anh... Ngọc Hoa tức tới mức dậm chân, liên tục giống to. Họ Phan kia, anh đừng có mà đắc ý. Tôi nói cho anh biết, cho dù sư tỷ của tôi trúng độc cũng không sợ. Hồng Nhan Cốc của chúng tôi rất giỏi. Chúng tôi có thể giải độc trên người của Lý Ái Vân. Sao có thể không giải được độc của anh chứ? Muốn dùng thứ này để thao túng chúng tôi sao? Anh nằm mơ đi. Hồng Nhan Cốc các cô lợi hại như vậy sao? Ếch ngồi đáy giếng, không biết bản lĩnh của Hồng Nhan Cốc chúng tôi. Ở trước mặt Hồng Nhan Cốc chúng tôi, anh ngay cả con kiến trên đất cũng không bằng đâu. Vẻ mặt của Ngọc Hoa tràn đầy khinh thường, trong mắt cô ta tràn ngập kiêu ngạo. Phan Lâm cũng không tức giận. Có thể hỏi một chút không? Từ nơi này đến Hồng Nhan Cốc các cô phải đi mất mấy ngày? Ngọc Hoa sừng sốt. Anh hỏi chuyện này để làm gì? Một tiếng có đủ không? Chuyện này liên quan gì đến anh chứ? Rốt cuộc là anh có ý gì đây? Ngọc Hoa nghiến răng nói. Gia Linh đã mở miệng nói trước. Ý của anh ta vô cùng đơn giản. Độc mà trị chúng trong vòng một tiếng sẽ phát tác. Nếu như trong vòng một tiếng không được chữa trị, e rằng sẽ phát độc mà chết. Chết ở nơi này. Cái gì? Ngọc Hoa bị dọa ngốc tại chỗ, trợn to mắt nhìn Phan Lâm. Chuyện này là thật sao? Đương nhiên. Phan Lâm bình tĩnh nói. Không phải mỗi một loại độc đều giống như độc của Ái Vân, có thể khiến cho cô ấy 10 ngày nửa tháng không phát tác. Độc mà tôi vừa dùng này, tôi muốn nó phát tác, nó sẽ lập tức phát tác. Nếu tôi mặc kệ, trong một tiếng, tất nhiên là sư tỷ của cô sẽ phát độc mà mất mạng. Cô gái này, cô có thể đưa sư tỷ của cô về Hồng Nhan Cốc trong một tiếng. Vậy thì... Xin, cứ tự nhiên. Anh lừa người, tôi còn lâu mới tin. Anh nghĩ anh là ai chứ? Tôi không tin y thuật của anh có thể lợi hại như vậy. Ngọc Hoa hơi điên cuồng gào to, đôi mắt cũng mở to. Tôi không có coi tôi là người như thế nào. Tôi chỉ là Lâm Thần Y mà các người nói thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Những lời này vang lên, Ngọc Hoa không thể nhẫn nại được nữa. Lâm Thần Y. Bà chữ đó đủ để đại biểu cho quyền uy của Đông Y trong nước. Ai dám nghi ngờ y thuật của anh chứ? Chỉ sợ là không có. Như vậy, anh nói độc sẽ phát tác trong vòng một tiếng. Tuyệt đối sẽ không nhiều không ít hơn một giây. Tính mạng của Gia Linh chỉ còn lại một tiếng thôi. Khốn nạn! Ngọc Hoa giận, không kìm nén được, hét to một tiếng xông về phía Phan Lâm, muốn bắt Phan Lâm ép anh giao ra thuốc giải. Gia Linh nhìn thấy vậy, sắc mặt thay đổi, lập tức la lên. Sư muội, đừng nên kích động, mau trở lại! Nhưng không còn kịp nữa. Ngọc Hoa hơi mất lý trí, đã xông tới trước mặt của Phan Lâm, một tay giống như kìm sắt nắm lấy cổ của Phan Lâm vậy. Nhưng Phan Lâm không sợ hãi nào, trở tay đánh một trường. Cái gì? Ngọc Hoa ngạc nhiên, vội vàng ngăn cản. Hai trường va chạm, Ngọc Hoa hoàn toàn bị chấn lùi về sau. Anh... Sao anh có thể làm như vậy được chứ? 10 ngón tay của anh đã bị gãy, hai tay đều là vết thương. Sao còn có thể có sức lực mạnh như thế? Ngọc Hoa kinh hãi nói. Thương tổn sao? Phan Lâm nhìn cô ta một cái, lắc đầu nói. Đối với một võ y mà nói, thương tổn là thứ không đáng chú ý nhất. Sau khi nói xong, anh lại nâng hai tay lên, lấy kim châm cứu ra, uống vào đan dược. Một lát sau, vết thương trên người của Phan Lâm dừng chảy máu, lỗ thủng ở ngực cũng dừng chảy máu. Chỗ ngón tay bị đứt, bắt đầu kết vảy, gương mặt vốn trắng xanh lại khôi phục chút huyết sắc. Ngọc Hoa ngây ngần ra như phỗng. Loại thủ đoạn này, cô ta chưa từng gặp qua. Thật đúng là Lâm Thần Y, y thuật của anh quả nhiên là thần kỳ. Xem ra lời đồn về anh ở bên ngoài không phải là giả. Anh thật sự có năng lực cứu người chết hoặc chữa trị xương thịt. Trong đôi mắt của Gia Linh cũng lộ ra khâm phục, khẽ nâng tay lên nói. Trận so tài này... Tôi thua. Phan Lâm nghe thấy thế, khẽ gật đầu. Người nhà họ Hứa nghe thấy thế, vô cùng vui mừng, nhao nhao hoan hô. Thắng rồi, thật tốt quá, Lâm Thần Y quá lợi hại rồi, chúng ta thắng rồi. Đám người Hứa Hoa Ca vui sướng tới mức hòa chân múa tay, hoan hô nhảy nhót. Sư tỷ, chị... Sao chị có thể từ bỏ như vậy chứ? Ngọc Hoa không tiếp nhận được, bất chợt quay đầu chất vấn. Sư tỷ, anh ta đã suy yếu không chịu nổi, vết thương vô cùng nghiêm trọng. Lúc này chị liều mạng chiến đấu với anh ta, nhất định sẽ bắt được anh ta. Đến lúc đó ép anh ta lấy ra thuốc giải, sao anh ta có thể không đưa chứ? Nếu như chị làm như vậy ngay từ đầu, thì nhất định có thể thành công. Nhưng bây giờ... Muộn rồi. Gia Linh lắc đầu lạnh nhạt nói. Vì sao chứ? Ngọc Hoa giật mình hỏi. Bởi vì ngay từ đầu, Lâm Thần Y đã luôn kéo dài thời gian, tranh thủ thời gian khiến cơ thể mình khôi phục. Trong khoảng thời gian chúng ta nhiều lời với anh ta như thế, vết thương trên người anh ta đã đỡ hơn không ít. Bây giờ chị dùng toàn lực đấu với anh ta, cũng chưa chắc có thể thành công. Trái lại, khiến độc của anh ta ngấm vào trong tận xương tủy. Đến lúc đó, chị sợ lấy được thuốc giải từ tay của Lâm Thần Y cũng khó cứu được chị rồi. Gia Linh lắc đầu, cho nên chị thua. Cái gì? Ngọc Hoa hoàn toàn trợn tròn mắt. Mọi chuyện vậy mà đều nằm trong tính toán của Lâm Thần Y. Ngọc Hoa đặt mông ngồi xuống đất, vẻ mặt suy sụp, trong đôi mắt có chút thất thần. Ở trong cảm nhận của cô ta, sư tỷ là một nhân vật giống như là chiến thần vậy. Cho dù là kẻ địch mạnh cỡ nào, đối thủ kinh khủng cỡ nào, ở trước mặt của cô ta đều không chịu nổi một kích. Sư tỷ đánh mấy chiêu là có thể thu thập. Hôm nay đối mặt với Lâm Thần Y này, vậy mà sư tỷ lại bị đánh bại. Sư tỷ là người chưa bao giờ thất bại đấy. Trong đầu của Ngọc Hoa khó chịu, muốn chết. Loại cảm giác này thậm chí còn đau khổ hơn cô ta thua nữa. Cô Gia Linh, cô đã thừa nhận cô thua. Như vậy thì dựa theo ước định giữa tôi và cô lúc đầu, chuyện của Lý Ai Vân, các cô nên chết tâm đi. Phan Lâm thở ra một hơi nói với Gia Linh. Đánh cược nguyện chịu thua, tài nghệ của Gia Linh không bằng người khác. Tất nhiên là sẽ không vi phạm ước định. Cô Lý Ái Vân, chúng tôi sẽ không mang đi, anh yên tâm. Gia Linh nói khẽ. Vậy được rồi. Phan Lâm gật đầu. Họ Phan kia, sư tỷ của tôi đã đồng ý không mang cô Lý Ái Vân đi. Anh còn không mau giao thuốc giải ra đây. Ngọc Hoa lấy lại tinh thần, vội vàng la lên. Không có thuốc giải, chỉ có dùng kim châm cứu giải độc. Cô Gia Linh đến tiền sảnh nghỉ ngơi trước đi. Tôi chuẩn bị một lát, xử lý vết thương trên người xong, sẽ tới giải độc cho cô. Phan Lâm bình tĩnh nói, xoay người rời đi. Anh... Họ Phan kia, anh đứng lại đấy cho tôi. Ngọc Hoa vô cùng tức giận, còn muốn ngăn cản Phan Lâm lại lý luận, nhưng bị Gia Linh ngăn cản lại rồi. Sư muội, theo chị đến tiền sảnh đi, vết thương của em cũng cần phải xử lý. Gia Linh nói khẽ. Nhưng mà... Sư tỷ... Ngọc Hoa còn muốn nói gì đó, nhưng lời nói đến bên miệng vẫn dừng lại rồi. Hai cô gái đi tới phòng, Hứa Minh Tùng lập tức sai người đi chuẩn bị dược liệu dụng cụ, chữa thương cho mấy người này. Tuy không biết hai cô gái này có lai lịch như thế nào, nhưng hai bọn họ có thân thù như vậy, nhà họ Hứa cũng tuyệt đối không dám đắc tội. Gia Linh ngồi trên một cái ghế, nhắm mắt dưỡng thần, Ngọc Hoa thì đứng ngồi không yên, bộ dạng vô cùng lo lắng. Sao Lâm Thần Y kia còn chưa có ra ngoài chứ? Đã bao lâu rồi? Các người nhanh đi gọi Lâm Thần Y kia tới đây, chữa trị cho sư tỷ của tôi đi. Tôi nói cho các người biết, nếu sư tỷ tôi xảy ra chuyện gì không may, tất cả các người đều phải đền mạng cho sư tỷ tôi. Này, các người có nghe thấy không vậy? Ngọc Hoa nổi giận đùng đùng, nói với người nhà họ Hứa. Này, người nhà họ Hứa không biết nên nói gì cho phải. Được rồi, sư muội, Lâm Thần Y bị thương không nhẹ. Đợi anh ta xử lý xong vết thương, sẽ đến chữa trị cho chị. Em an tâm đừng có nóng vội. Gia Linh nghiêng đầu bình tĩnh nói. Sư tỷ, dù sao thì em mặc kệ, nếu họ Phan kia khiến chị có thương tổn gì, cho dù em liều mạng cũng sẽ không tha cho anh ta đâu. Ngọc Hoa hừ lạnh nói. Gia Linh nhẹ nhàng vung tay, chẳng muốn nói nữa. Đại khái nửa tiếng sau, Phan Lâm mới khoan thai đến đây. Thật xin lỗi, đợi lâu rồi. Phan Lâm mỉm cười, khí sắc tốt hơn nhiều, vết thương trên người đều đã đắp thuốc, tinh khí thần đều đầy đủ cả, cả người giống như là người không có chuyện gì hết. Này, anh đến rồi. Nhanh tới đây giải độc cho sư tỷ của tôi đi. Ngọc Hoa đứng bật dậy khỏi ghế, lớn tiếng hét lên. Sư muội. Trong đôi mắt của Gia Linh có chút nghiêm khắc. Ngọc Hoa còn muốn tiếp tục chửi bậy, lúc này mới thu liễm lại. Cô Gia Linh yên tâm đi, giải độc rất nhanh, chỉ mấy phút là xong. Phan Lâm cười nói. Vậy thì làm phiền Lâm Thần Y rồi. Gia Linh nói khẽ, giọng nói vô cùng êm tai. Phan Lâm lấy kim châm cứu ra, đâm mấy châm lên cánh tay trắng nõn như ngó sen của Gia Linh. Chỉ thấy mấy đường vân màu đen trên cánh tay trắng nõn của Gia Linh lập tức nhạt dần đi, biến mất, độc tố cũng được loại trừ. Gia Linh nhắm mắt điều dưỡng, sau đó mở mắt ra, mỉm cười nói. Lâm Thần Y không hồ là Lâm Thần Y, y thuật cỡ này đúng là vượt trội hơn người khác. Gia Linh bội phục. Quá khen. Phan Lâm nhìn Ngọc Hoa một cái nói. Cô có muốn chữa trị không? Chữa trị sao? Đương nhiên là muốn. Bây giờ tôi vẫn còn đang đau đấy. Đây là anh làm. Sao anh có thể không chữa cho tôi chứ? Ngọc Hoa hừ lạnh nói, đưa bàn tay bị thương về phía anh. Phan Lâm không có châm cứu, mà nhìn cô ta với vẻ đầy hứng thú nói. Thái độ này của cô quá tệ, mong cô nhận lỗi với tôi, nếu không tôi sẽ không chữa trị vết thương cho cô. Cái gì? Anh còn muốn tôi xin lỗi anh á? Anh choáng váng đầu óc rồi sao? Nằm mơ đi, Ngọc Hoa tôi không quen xin lỗi người khác. Họ Phan kia, anh thích chữa thì chữa, dù sao thì tôi không có cái tay này cũng không chết được. Ngọc Hoa cười ha hà, trong mắt đều là trêu tức. Vậy được rồi, cô đã không cần cái tay này của cô, vậy tôi không có gì để nói nữa. Phan Lâm nhún vai nói. Sao? Tươi cười trên mặt của Ngọc Hoa cứng đơ, liếc mắt nhìn anh một cái. Anh có ý gì chứ? Còn cần tôi phải nói rõ sao? Cái tay này của cô không nhanh chóng chữa trị, có lẽ sẽ không dùng được nữa đâu. Anh thối lắm, tôi chỉ bị ngoại thương, tùy đầu ngón tay bị gãy, nhưng gần cốt vẫn nối với nhau. Với bản lĩnh chữa trị của Hồng Nhan Cốc tôi, đủ để đối phó. Anh muốn dựa vào chuyện này để khiến tôi khuất phục sao? Nằm mơ đi! Ngọc Hoa nghiến răng mắng. Cô không tin sao? Kẻ ngốc mới tin anh. Vậy thì cô xem, chỗ tay cô bị gãy đi. Phan Lâm cười nói. Ngọc Hoa sừng sốt, liếc mắt nhìn. Chỉ liếc mắt một cái, Ngọc Hoa vô cùng sợ hãi. Chỉ thấy chỗ bị gãy là một vùng tối đen, giống như bị hoại tử vậy. Chuyện này... Cô cho rằng năm ngón tay của cô chỉ bị gãy thôi sao? Thực tế là đã xảy ra vấn đề. Qua 10 phút nữa, ngón tay của cô còn chưa được chữa trị. Như vậy thì cho dù cô tìm ai, bọn họ đều chỉ cho cô một đề nghị. Đề nghị gì? Ngọc Hoa vội hỏi. Cắt. Phan Lâm nói. Một chữ đơn giản khiến cho Ngọc Hoa sợ tới mức sắc mặt thay đổi, thiếu chút nữa đặt mông ngồi xuống đất. Cô Ngọc Hoa còn không nhanh nghĩ biện pháp đi tìm bác sĩ xử lý giúp cô. Cô là người tập võ. Nếu không có cánh tay, tuy không chết được, nhưng sẽ ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, cô là con gái, chém một tay. Sau này, muốn tìm nhà chồng tốt, cũng sẽ có ảnh hưởng. Cô nói xem, có đúng không nào? Phan Lâm cười nói. Đúng rồi, cô chỉ có 10 phút thôi, nhanh đi đi. Gương mặt của Ngọc Hoa trướng thành màu gan heo, đứng sừng sững tại chỗ, vô cùng lúng túng. 10 phút sao? Cô ta ở tỉnh Tuyên Thành này, lạ nước lạ cái, sao có thể tìm được bác sĩ nhanh như thế chứ? Nếu Phan Lâm không ra tay, vậy cái tay này của cô ta bị phế chắc rồi. Sư muội, mau nhận lỗi với Lâm Thần Y đi, nhanh lên. Gia Linh nghiêng đầu, nghiêm túc quát khẽ. Sư tỷ, em... Đừng nên cậy mạnh, nhanh một chút. Gia Linh nghiêm túc nói, trong đôi mắt lóe lên chút không vui. Toàn thân của Ngọc Hoa run lên. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy sư tỷ lộ ra thần thái như vậy. Không khỏi rụt cổ lại, hơi e ngại, chỉ có thể cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói như âm thanh tiếng muỗi kêu. Thực xin lỗi. Ba chữ vang lên, giống như dùng hết toàn bộ lực lượng và dũng khí của Ngọc Hoa. Nhưng Phan Lâm không có một chút ý đáp lại. Này, được chưa? Ngọc Hoa vô cùng tức giận hỏi. Cái gì mà được chưa? Cô còn chưa có xin lỗi mà. Phan Lâm giả vẻ khó hiểu hỏi. Không phải là tôi vừa mới xin lỗi rồi sao? Tôi còn chưa có nghe thấy đâu. Anh... Ngọc Hoa tức tới mức lồng ngực sắp bùng nổ rồi. Sư muội lớn tiếng một chút. Gia Linh lại nói. Ngọc Hoa tức tới mức vành mắt đỏ lên, nước mắt đều sắp tràn mi rồi. Thực xin lỗi. Cô ta giống như giận dỗi mà hét to lên. Sau khi hét xong, trong mắt bốc lên nước mắt, hơi nghẹn ngào. Có lẽ đời này cô ta chưa từng chịu ấm ức như thế. Vẻ mặt của Phan Lâm cười mà như không cười, cầm lấy kim châm cứu lên, chữa trị giúp cho Ngọc Hoa. Lâm Thần Y, thật xin lỗi. Gia Linh lạnh nhạt nói. Không có gì. Phan Lâm vừa châm cứu, vừa không nhịn được mà mở miệng hỏi. Có thể hỏi một chuyện được không? Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc, vì sao lại phái các cô tới mang Ái Vân đi vậy? Không phải là tôi đã nói rồi sao? Thể chất của cô Lý Ái Vân phi phàm, được sư phụ của tôi nhìn trúng, cho nên muốn nhận làm đồ đệ. Gia Linh nói. Thì ra là thế, thay tôi cảm ơn ý tốt của cốc chủ. Không nói tôi đồng ý hay không, tôi nghĩ Ái Vân sẽ không đồng ý. Cô ấy chỉ muốn sống một cuộc sống như người thường. Đối với chuyện đánh đánh giết giết này, tất nhiên là không có hứng thú. Hơn nữa, tôi không hy vọng cô ấy sẽ tham dự vào trong giới võ đạo của Trung Hoa. Chuyện của võ giả vô cùng nguy hiểm. Phan Lâm khàn giọng nói. Anh lo lắng cái gì chứ? Anh không phải là chồng của cô ta. Anh quản chuyện này để làm gì? Ngọc Hoa giống như hờn dỗi nói. Tôi là bạn của cô ấy, như vậy đủ rồi. Nhất định phải là chồng của cô ấy mới có thể suy nghĩ thay cho cô ấy sao? Tôi cũng không phải là chồng cô, nhưng tôi vẫn chữa trị vết thương cho cô đấy thôi. Phan Lâm phản bác lại. Những lời này vang lên, gương mặt của Ngọc Hoa đỏ bừng, sau đó vẻ mặt ghét bỏ, nhưng không nói chuyện. Sau khi chữa trị xong, Phan Lâm băng bó cho Ngọc Hoa mới kết thúc chữa trị. Trở về nghỉ ngơi cẩn thận, miệng vết thương không nên chạm vào nước, như vậy sẽ khỏi nhanh hơn. Phan Lâm dặn dò, cảm ơn Lâm thần y, chúng tôi nên cáo từ trước. Lần này quấy nhiễu rồi, mong anh thả lỗi. Gia Linh nói, không cần khách sáo. Phan Lâm gật đầu, chúng tôi cần phải đi rồi. Nhưng mà trước khi đi, Lâm thần y còn có một câu tôi muốn nói với anh. Nói chuyện gì chứ? Nếu anh thật sự muốn tốt cho cô Lý Ái Vân, làm ơn hãy giao cô ấy cho chúng tôi. Tôi nói rồi, tôi có thể chữa trị cho Ái Vân. Thực ra không chỉ là chuyện này. Gia Linh do dự một lát, muốn nói lại thôi. Cô Gia Linh có gì băn khoăn sao? Phan Lâm tò mò hỏi. Thực ra, sư phụ tôi... Cốc chủ Hồng Nhan Cốc sao? Sư phụ tôi là người có tính tình kỳ lạ. Hơn nữa, thủ đoạn của bà ấy cũng không từ bi. Nếu trêu chọc bà ấy không vui, bà ấy sẽ giết ngay. Lần này trở về, tôi sẽ nói chi tiết chuyện ở đây cho sư phụ tôi. Tôi nghĩ sư phụ tôi chắc chắn sẽ rất tức giận. Hơn nữa, không biết bà ấy có từ bỏ hay không. Nếu như sư phụ không chịu bỏ qua, Lâm thần y, vậy phía bên ngài có khả năng sẽ rất phiền phức rồi. Gia Linh nói. Phan Lâm nghe thấy thế, bỗng nhiên đôi mắt nheo lại, trên mặt tràn ngập vẻ giận dữ. Hồng Nhan Cốc các cô đúng là trái ngược với cái tên của mình. Nói với sư phụ cô, nếu như bà ta thật sự có bản lĩnh, cứ việc tới đây cướp người, xem tôi có thể ngăn cản hay không. Lâm thần y, anh có thể đánh bại tôi. Nói thật, chuyện này tôi chưa từng nghĩ tới. Nhưng nếu anh và tôi có cơ hội để quyết đấu một lần nữa, tôi nghĩ độc của anh chưa chắc đã thoải mái hạ lên người tôi. Chỉ có tôi đấu với anh mới có thể dây dưa một lúc. Nếu như là sư phụ tôi đến, Lâm thần y, chỉ sợ anh khó mà ngăn cản nổi. Sư phụ cô rất lợi hại sao? Thần tiên lợi hại không? Tôi không biết thực lực của thần tiên như thế nào. Cho nên anh cũng không biết thực lực của sư phụ tôi như thế nào. Bởi vì thực lực của tôi không giống với thần tiên. Gia Linh nghiêm túc nói. Phan Lâm không nói một lời, trong mắt đều là vẻ nghiêm túc. Cáo từ. Gia Linh hơi khom người, dẫn Ngọc Hoa rời đi. Nhóc Lâm, thế nào? Không sao chứ? Thấy vẻ mặt của Phan Lâm nghiêm túc đứng tại chỗ, Hứa Minh Tùng tiến lên phía trước, nhỏ giọng gọi một tiếng. À, không có việc gì đâu, không có việc gì đâu ạ. Phan Lâm lấy lại tinh thần, cố nở nụ cười nói. Ông ngoại, cháu muốn đưa Ái Vân đến Học viện Phái Nam Y, hôm nay sẽ lên đường. Không phải Học viện Phái Nam Y... Đã sửa chữa lại rồi ạ. Lần này cháu sẽ tăng mạnh lực lượng bảo vệ. Chuyện này cũng được. Độc của Ái Vân còn phải dựa vào cháu dài. Nhưng mà cháu cũng phải nghỉ ngơi nhiều vào. Cháu làm việc quá vất vả rồi. Ông cụ Hứa thở dài nói. Tuy ông ấy không có y thuật thần kỳ giống như Phan Lâm. Nhưng cho dù thế nào, ông ấy cũng là bề trên đầy kinh nghiệm. Sầu lo và trách nhiệm trong mắt Phan Lâm. Sao ông ấy có thể không nhìn ra chứ? Phan Lâm bảo với Thùy Bình Vân bắt đầu chuẩn bị. Bởi vì Lâm Thần Y mở miệng muốn truyền Lý Ái Vân đến Học viện Phái Nam Y, cho nên Hứa Ngọc Thanh không có bất cứ ý kiến gì. Nếu đổi lại là Phan Lâm nói chuyện này, chỉ sợ Hứa Ngọc Thanh đã xông lên phía trước đánh rồi. Mà đối với Lâm Thần Y, Hứa Ngọc Thanh luôn nở nụ cười chào đón, hỏi han ân cần, thậm chí còn tự mình rót nước. Phan Lâm ở rể nhà họ Lý, có khi nào đạt được đãi ngộ như thế đâu. Anh không để ý nhiều tới Hứa Ngọc Thanh, nhưng nhiệt tình của Hứa Ngọc Thanh càng trở nên nghiêm trọng hơn, giống như đã coi anh là con rể của mình vậy. Phan Lâm ở phía xa, đợi Thủy Bình Vân sắp xếp xe, Phan Lâm sẽ rời khỏi nhà họ Hứa, chuẩn bị về Giang Thành. Nhưng anh mới ra khỏi nhà họ Hứa, thì thấy một bóng dáng quen thuộc đứng bên cạnh xe của Thủy Bình sắp xếp. Sao người này lại đến đây chứ? Vẻ mặt của Phan Lâm lập tức vô cùng căng thẳng. Lâm thần y, đã lâu không gặp. Một tiếng cười trêu tức truyền ra. Người tới đúng là Bùi Quốc Thiên. Phan Lâm còn nhớ rõ, lúc trước khi đại náo nhà họ Dương, Bùi Quốc Thiên không địch lại được anh, đã một mình bỏ trốn, vẫn luôn luôn không rõ tung tích. Không ngờ tới vậy mà lần này lại gặp ở bên ngoài cửa nhà họ Hứa. Đây chắc chắn không phải là trùng hợp. Bùi Quốc Thiên, sao anh lại ở chỗ này? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Tất nhiên là có việc tìm Lâm thần y rồi. Bùi Quốc Thiên mỉm cười nói. Có lời gì thì cứ nói đi, tôi đang vội. Phan Lâm khàn giọng nói, trong đầu lại nổi lên sát tâm. Bùi Quốc Thiên xuất hiện ở đây, không hề nghi ngờ, anh ta chắc chắn là theo dõi hành tung của mình. Nhà họ Dương là người của cô Sơn, như vậy xem ra, sau lưng cô Sơn nhất định đang có mưu đồ gì đó. Nếu là kẻ địch, vậy thì không cần phải thù hạ lưu tình nữa. Lâm thần y, tôi Tôi hy vọng anh có thể trả lại thiên kiêu lệnh cướp từ chỗ của tôi cho tôi. Bùi Quốc Thiên vươn tay cười nói. Anh muốn lấy sao? Vậy thì dựa vào bản lĩnh của anh đi. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Lâm Thần Y không muốn cho sao? Nếu là như vậy, những ngày tháng sau này của Lâm Thần Y sẽ không dễ chịu rồi. Bùi Quốc Thiên lắc đầu cười. Anh có ý gì chứ? Phan Lâm híp mắt hỏi. Tôi được cô Sơn ủy thác, vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của Lâm Thần Y. Anh và người của Hồng Nhan Cốc gặp mặt, tôi đã rõ như lòng bàn tay. Lâm Thần Y, trên thế giới này, người mà Hồng Nhan Cốc xem trọng, không có ai dám không giao. Anh chỉ có một mình, cho dù là cô Sơn tôi, cũng không dám so với Hồng Nhan Cốc. Nếu tôi nói xung đột giữa anh và Hồng Nhan Cốc cho cô Sơn biết, anh đoán xem cô Sơn sẽ làm như thế nào? Bùi Quốc Thiên hỏi, Phan Lâm nhào mắt, không nói gì. Cô Sơn sẽ lập tức phát động tất cả lực lượng liên hợp với Hồng Nhan Cốc để giết chết anh. Bởi vì Lâm Thần Y anh cường thịnh trở lại cũng tuyệt đối không có khả năng cùng đối đầu với cô Sơn và Hồng Nhan Cốc. Lúc này cô Sơn chắc chắn sẽ không do dự. Bùi Quốc Thiên cười ha hà, càng đắc ý hơn. Phan Lâm lạnh lùng nhìn anh ta, lúc này mới biết vì sao khi Phan Lâm động vào thôn Dược Vương và phái cổ, cô Sơn đều không có động tác. Bởi vì cô Sơn vững vàng hơn hai tông phái thế lực này nhiều. Mới đầu cô Sơn vốn định ngồi ngư ông đắc lợi, đợi Phan Lâm và trường cổ thôn Dược Vương đấu anh chết tôi sống, hai bên đều tổn hại, sẽ nhặt đồ có sẵn lần nữa. Nhưng không ngờ tới Phan Lâm lại xử lý thôn Dược Vương và trường cổ sạch sẽ rồi. Chuyện này thực sự là chất nhiếp cô Sơn. Bởi vậy, đến bây giờ cô Sơn vẫn không có hành động gì cả. Nhưng mà vì chuyện này, Bùi Quốc Thiên ngồi không yên. Anh ta đột nhiên phát hiện Hồng Nhan Cốc và Lâm Thần Y có tiếp xúc với nhau. Đây chính là một tin tức vô cùng tốt đấy. Nếu cấp cao của cô Sơn biết được chuyện này, tất nhiên là sẽ dốc toàn bộ lực lượng liên hợp với Hồng Nhan Cốc đối phó với Dương Quang. Có Hồng Nhan Cốc làm chỗ dựa, còn có gì phải kiêng kỵ chứ? So với Hồng Nhan Cốc, thôn Dược Vương và Trường Cổ đều chỉ như một ngón tay của người ta mà thôi. Nhưng Bùi Quốc Thiên không muốn thành thành thật thật bẩm báo tin tức này đi. Như thế, anh ta muốn kiếm được một chút ưu đãi, muốn lấy lại thiên kiêu lệnh của mình bị Phan Lâm đoạt đi, cho nên anh ta chủ động xuất hiện, đàm phán với Phan Lâm. Anh không sợ bây giờ tôi giết anh sao? Cứ như vậy, mọi chuyện anh biết đều không truyền tới cô Sơn được nữa. Phan Lâm lạnh lùng nói, Lâm Thần Y, cần gì phải nói những lời ngây thơ như thế? Nếu tôi dám đứng trước mặt anh, tất nhiên là đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu tôi chết, cô Sơn nhất định sẽ nhận được tin. Nếu như tôi còn sống, trái lại, cô Sơn còn chưa biết rõ tình hình. Bùi Quốc Thiên cười nói, vậy anh có biết vì sao người của Hồng Nhan Cốc đến đây không? Vì cô Lý Ái Vân, đúng chứ? Không sai, cốc chủ của Hồng Nhan Cốc muốn nhận Lý Ái Vân làm đồ đệ. Tôi không đồng ý, mới có xung đột này. Bây giờ anh lấy chuyện này để uy hiếp tôi sao? Một khi đã như vậy, vậy tôi đưa Lý Ái Vân đến Hồng Nhan Cốc là được rồi. Như vậy, Hồng Nhan Cốc sẽ không đụng đến tôi. Trái lại là anh đó, không có chỗ dựa để uy hiếp tôi. Tôi có thể giết anh bất cứ lúc nào. Phan Lâm lạnh nhạt nói, cất bước đi về phía Bùi Quốc Thiên. Sát khí đột nhiên tăng vọt, nhưng không ngờ tới Bùi Quốc Thiên cười ha hà. Lâm Thần Y, xem ra anh không biết một chút gì về Hồng Nhan Cốc. Vậy mà còn đưa cô Lý Ái Vân đến Hồng Nhan Cốc sao? Anh mong chờ cô Lý Ái Vân chết như vậy sao? Anh có ý gì? Phan Lâm nhào mắt. Chẳng lẽ anh không biết sao? Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc nhận đồ đệ là có tiêu chuẩn. Bùi Quốc Thiên mỉm cười nói. Tiêu chuẩn gì? Tiêu chuẩn thể chất. Khi cốc chủ của Hồng Nhan Cốc nhận đồ đệ sẽ ra lệnh cho bọn họ vào trong nước thuốc thay ra đổi thịt. Nghe nói nước thuốc này là bí pháp do Hồng Nhan Cốc luyện chế. Nếu có thể ngâm ở bên trong một phút mà không chết thì có thể thay ra đổi thịt, tu luyện thuật pháp chân chính của Hồng Nhan Cốc. Nhưng nếu thể chất không đạt tiêu chuẩn, ngâm trong nước này chỉ còn con đường chết. Thế nào, ngay cả chuyện này mà Lâm Thần Y cũng không biết sao? Bùi Quốc Thiên cảm thấy buồn cười nói. Sắc mặt của Phan Lâm lập tức thay đổi. Nhưng cốc chủ của Hồng Nhan Cốc nói, thể chất của Ái Vân đặc biệt có thể nhận làm đồ đệ. Bà ta đều nói với mỗi người mang vào Hồng Nhan Cốc như thế. Nhưng mà hàng năm có không biết bao nhiêu cô gái chết trong nước thuốc thay ra đổi thịt. Nếu không thì vì sao Hồng Nhan Cốc cường đại như vậy? Là vì người sống sót trong nước thuốc thay ra đổi thịt kia, tất cả đều là yêu nghiệt tuyệt thế. Bùi Quốc Thiên cười nói. Phan Lâm im lặng, nhưng trái tim anh đã đập nhanh hơn. lại có một chuyện có lẽ anh vẫn chưa biết có đúng không? Chuyện gì? Chính là người sống sót trong nước thuốc thay ra đồi thịt này, trí nhớ sẽ hoàn toàn trống rỗng. Đến lúc đó, tình nhân Lý Ái Vân của anh chỉ là một tượng gỗ bên cạnh cốc trù Hồng Nhan Cốc mà thôi. Để mặc cho bà ta sắp xếp, đâu còn nhớ rõ được Lâm Thần Y. Như vậy, anh còn nguyện ý đưa cô Lý Ái Vân vào Hồng Nhan Cốc nữa không? Phan Lâm nghe thấy thế, hai bàn tay siết chặt lại. Thế nào, Lâm Thần Y, anh còn đưa cô Lý Ái Vân đến Hồng Nhan Cốc nữa không? Bùi Quốc Thiên cười tít mắt hỏi. Phan Lâm hoàn toàn không ngờ được nước ở Hồng Nhan Cốc lại sâu như vậy. Vừa rồi tiếp xúc với Gia Linh và Ngọc Hoa khiến anh còn tưởng rằng Hồng Nhan Cốc chẳng qua chỉ là một môn phái của những cao nhân xa lánh thế giới và thích được tu luyện một mình. Nhưng chưa từng nghĩ cốc chủ của Hồng Nhan Cốc lại tàn nhẫn như vậy. Nói như vậy, Gia Linh và Ngọc Hoa vừa rồi cũng là những người đã từng thay ra đổi thịt rồi sao? Anh khàn giọng hỏi. Đương nhiên, những người có thể chính thức trở thành người của Hồng Nhan Cốc đều là những người phải trải qua quá trình thay ra đổi thịt. Phải rồi, vừa rồi cậu có nhắc đến Gia Linh, phải không? Chính là cô gái mặc đồ màu trắng có đúng không? Cũng xinh đẹp thật đấy. Sao thế? Cậu không biết Gia Linh sao? Chỉ nghe qua danh tiếng, chưa từng gặp người. Danh tiếng sao? Lâm Thần Y, cậu đúng là chẳng biết một chút gì về tất cả những chuyện này hết. Ngay cả Gia Linh mà vẫn chưa từng nghe qua sao? Tôi nói cho cậu biết, cô gái đó chính là đệ tử có thiên phú tốt nhất ở Hồng Nhan Cốc. Nói cách khác, cô ta chính là đệ tử hấp thụ tốt nhất sau khi dùng canh thoát thai hoàn cốt và cũng là kiệt tác mà cốc chủ Hồng Nhan Cốc tự hào nhất. Thật sao? Thực lực của Gia Linh đã đạt đến cảnh giới khó có thể miêu tả được. Nghe nói sức mạnh của cô ta không thua gì 5 người đứng đầu bảng thiên kiêu. Hai vị hạng 7 và hạng 8 trên bảng thiên kiêu gặp được cô ta cũng bị cô ta đánh bại trong vài chiêu. Nhưng cô ta không có hứng thú với bảng thiên kiêu, bởi vậy thân phận thiên kiêu của hai vị vừa rồi mới không bị cô ta cướp mất. Bùi Quốc Thiên cười khẽ. Ngay cả đánh bại hạng 7 và hạng 8 còn dễ dàng như vậy, vậy muốn đánh bại thiên kiêu hạng 10 như Bùi Quốc Thiên hiển nhiên là dễ như ăn bánh. Phan Lâm rơi vào trong im lặng. Sao thế? Lâm Thần Y không tin có đúng không? Nếu đã như vậy, cậu có thể gọi đến để kiểm tra thử, xem những lời tôi nói có phải là thật hay không? Anh ta cười bảo. Phan Lâm lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu. Nếu dựa theo những lời Bùi Quốc Thiên đã nói, thì anh tuyệt đối không có khả năng giao Lý Ái Vân cho Hồng Nhan Cốc. Mà với tính cách của cốc chủ Hồng Nhan Cốc, nhất định sẽ ra tay với anh. Như vậy xem ra, hai bên trở mặt là điều khó tránh khỏi. Nếu lúc này người của cô Sơn lại xuất hiện, vậy thì Phan Lâm hoàn toàn không có khả năng ngăn cản. Anh không thể tiếp tục đánh được nữa. Đầu tiên là đánh với thôn Dược Vương, sau đó lại diệt Trường Cổ. Dương Quang đã tan tành rồi. Không chỉ Dương Quang mà Kỳ Lân Môn, Đào Tiêu Sầu, thậm chí là cả Đông Hoàng Giáo cũng đã cực kỳ mệt mỏi. Mọi người không thể chịu đựng được sự dày vò thêm nữa. Cho dù mỗi một lần hành động, anh đều đi một mình, nhưng suy cho cùng, mọi người đều khó có thể thoát khỏi trận sóng gió này. Cứ nhìn mấy người Hàn Long, Thủy Bình Vân và Huỳnh Lam là có thể hiểu được, mà đám người Dương Long, Hà Vĩ Hùng trên cơ bản khỏi cần phải nhiều lời nữa. Cậu muốn thế nào? Phan Lâm ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Bùi Quốc Thiên. Lâm Thần Y, không phải vừa rồi tôi đã nói rồi sao? Trả thiên kiêu lệnh lại cho tôi, rồi chuyện này sẽ dễ giải quyết hơn. Anh ta cười đáp. Thiên kiêu lệnh của cậu sao? Sao cơ? Cậu vẫn còn muốn thiên kiêu lệnh sao? Thiên kiêu là thứ tượng trưng cho thân phận và là nền tảng để có được vô số quyền lực và tiền tài. Nếu tôi là thiên kiêu, cho dù là người của cô Sơn cũng sẽ coi trọng tôi. Sao tôi có thể không muốn có cho được chứ? Ném thiên kiêu lệnh đi rồi. Cậu có biết tôi đã trải qua khoảng thời gian này như thế nào không? Trong mắt của Bùi Quốc Thiên lóe lên vẻ dữ tợn. Rất dễ nhận thấy anh ta rất hận Phan Lâm. Nhưng anh ta vẫn nhẫn nhịn. Anh ta muốn lấy lại tất cả những gì đã mất. Tôi sẽ trả cho cậu. Phan Lâm gật đầu. Vậy mà không hề từ chối anh ta. Trực tiếp đưa thiên kiêu lệnh mà mình đã cướp được từ Bùi Quốc Thiên ngày ấy ra. Bùi Quốc Thiên vội vàng giật lấy, nhìn chằm chằm vào khối thiên kiêu lệnh đại diện cho thiên kiêu hạng 10 đó bằng đôi mắt nóng rực. Tôi lại là thiên kiêu rồi. Tôi lại là thiên kiêu rồi. Anh ta cười to. Thứ mà mình mong nhớ ngày đêm cuối cùng cũng đã trở về rồi. Thế nhưng, Phan Lâm lại mở miệng nói. Một khối thiên kiêu, lệnh hạng 10 nho nhỏ đã khiến cậu vui sướng thành ra như vậy rồi sao? Thật vô vị. Phan Lâm lắc đầu, lại lấy một khối lệnh bài từ bên hông ra, sau đó cầm nó trên tay. Biết đây là gì không? Bùi Quốc Thiên ngẩn người, nhìn thoáng qua miếng lệnh bài đó, thật lâu sau mới đáp. Đây là thiên kiêu lệnh hạng 8 sao? Đúng, thiên kiêu lệnh hạng 8 của Độc Hoàng Tiếu Minh Hàn. Phan Lâm bình tĩnh đáp. Tiếu Minh Hàn sao? Hơi thở của Bùi Quốc Thiên run rẩy, đột nhiên như thể nghĩ đến cái gì đó rồi hô lên kinh hãi. Lẽ nào tin đồn là thật sao? Cậu thật sự đã giết chết Tiếu Minh Hàn rồi sao? Thiên kiêu lệnh hạng 8 đang ở đây, lẽ nào còn là giả được sao? Phan Lâm đáp lại. Bùi Quốc Thiên có chút choáng váng. Lâm Thần Y này quả nhiên không đơn giản. Lâm Thần Y muốn nói gì đây? Anh ta lấy lại bình tĩnh, khàn khàn hỏi. Cậu có muốn trở thành song lệnh thiên kiêu không? Phan Lâm đột nhiên tiến sát lại vài phần, dùng chất giọng khàn khàn để nói. Lời này vừa nói ra khiến cho trái tim và hô hấp của Bùi Quốc Thiên gần như dừng lại. Song lệnh thiên kiêu sao? Sao thế? Có muốn không? Nếu cậu đồng ý thì khối thiên kiêu lệnh này cũng sẽ là của cậu. Mà cậu sẽ có hai khối thiên kiêu lệnh hạng 8 và hạng 10. Đây chính là hai miếng thiên kiêu lệnh trong 10 hạng đầu tiên. Điều này có nghĩa là gì? Bùi Quốc Thiên, tôi nghĩ cậu chắc hẳn là cũng hiểu rõ, đúng không? Đến lúc đó, toàn bộ Trung Hoa sẽ không có người nào dám coi thường cậu, và cũng sẽ không có người nào dám đối phó với cậu. Hai miếng thiên kiêu lệnh này có thể uy hiếp tất cả. Phan Lâm tiếp tục nói, linh hồn nhỏ bé của Bùi Quốc Thiên đã sắp rời khỏi cơ thể. Anh ta gần như là không dám tưởng tượng ra loại cảnh tượng này. Thiên kiêu lệnh chính là thứ đại diện cho quyền uy. Lâm Thần Y quả thực muốn giao thiên kiêu lệnh này cho tôi sao? Bùi Quốc Thiên hít một hơi thật sâu, kiềm chế sự khô nóng trong cơ thể, rồi nặng nề hỏi. Cậu muốn, đương nhiên là tôi có thể cho cậu, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải giúp tôi làm một vài chuyện. Anh đáp, cậu muốn tôi làm gì giúp cậu đây? Tôi nghe nói chủ nhân của cô Sơn các người có một bảo bối không tệ, tên là Thiên Huyết Mạn Sơn, có thể lấy nó cho tôi không? Anh lạnh lùng nói. Thiên Huyết Mạn Sơn ư? Sắc mặt của Bùi Quốc Thiên lập tức thay đổi. Anh ta nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Lâm Thần Y, yêu cầu này của cậu có hơi quá lố rồi thì phải. Cậu chắc hẳn cũng biết đây chính là vật thành danh của vị kia. Lúc đầu người đó đã dựa vào Thiên Huyết Mạn Sơn này để tung hoành thiên hạ. Vậy làm sao tôi có thể lấy vật này được chứ? Vậy còn phải xem bản thân cậu rồi. Nếu cậu lấy được thì thứ này sẽ là của cậu. Còn nếu không lấy được, ngược lại cũng không sao. Hai chúng ta cũng chẳng mất mát gì cả. Cậu cảm thấy thế nào? Phan Lâm lạnh lùng hỏi. Bùi Quốc Thiên nhíu mày suy nghĩ, thật lâu không lên tiếng. Được, vậy thì tạm biệt. Anh dường như không muốn ở lại, định lên xe rời đi. Đợi một chút đã. Lúc này Bùi Quốc Thiên hô lên một tiếng. Phan Lâm quay đầu lại. Cậu... muộn nhất là khi nào cần nó? Anh ta nghĩ ngợi một chút, sau đó lạnh lùng hỏi. Trước khi mặt trời lặn vào ngày mai, nếu thứ đó có thể ở trong bàn làm việc của tôi, ở Dương Quang, vậy thì cậu chắc chắn cũng có thể nhìn thấy tấm thiên kiêu lệnh hạng 8 này trên bàn làm việc đó. Phan Lâm nói xong, trực tiếp cho tài xế khởi động chân ga, rồi chạy như bay đi. Cậu cứ chờ đó, Bùi Quốc Thiên thầm gọi. Phía trước, sơn cốc trống trải, một nơi có hương hoa và tiếng chim tựa như chốn tiên cảnh giữa nhân gian. Có hai bóng dáng xinh đẹp đang đi vào bên trong, nhưng còn chưa đi được vài bước thì một bóng người mặc đồ màu đen chặn phía trước cả hai. Đại sư tỷ, sư muội, các người đã trở về rồi. Là Phó Lâm sư muội sao? Sao thế? Gia Linh nhìn thoáng qua cô gái mặc đồ đen. Cốc chủ kêu em ở đây chờ đại sư tỷ, mời đại sư tỷ và sư muội nhanh chóng đi gặp bà. Cô gái tên là Phó Lâm đó lạnh lùng đáp lại, sau đó thì đi về phía trước dẫn đường. Gia Linh nhẹ nhàng gật đầu đi theo phía sau. Nhưng Ngọc Hoa thì lại lộ ra vẻ vô cùng khẩn trương, đi thẳng vào chỗ sâu bên trong sơn cốc trống trải. Có thể nhìn thấy một hồ sen cực lớn, hoa sen nở rộ trong hồ, có không ít hạc trắng đứng bên hồ. Cảnh sắc tựa như bức tranh, vô cùng khiến cho lòng người mê mẩn. Phía sau hồ sen là một lầu các thật lớn, lầu các này vô cùng độc đáo, vậy mà lại được dựng thành từ ngọc trúc. Ngọc trúc mang theo vẻ đẹp hoàn hảo, giống như ngọc bích. Lại tựa như một tác phẩm của thiên nhiên. Mà trên đỉnh của lầu khác lại là một cái bệ khổng lồ. Trên bệ có một bông hoa sen cực lớn hướng thẳng lên trời cao. Cũng không biết hoa sen này là thật hay giả, nhưng lại trông sống động như thật, như một kiệt tác của tiên nhân. Cốc chủ, con dẫn Gia Linh và Ngọc Hoa đến rồi ạ. Phó Lâm quỳ rạp xuống phía trước lầu khác giọng nói cung kính. Bái kiến sư phụ. Hai cô gái cũng quỳ xuống đất và hô lên. Vào đây. Trong lầu các phát ra một giọng nói lạnh lùng. Gia Linh đẩy cửa đi vào với vẻ mặt bình tĩnh. Còn Ngọc Hoa thì lại rất lo lắng. Khi cất bước, có vẻ không được linh hoạt cho lắm. Nơi đối diện với cửa tầng của một lầu các là một tấm bình phong lớn. Sau bình phong là một bóng người như ẩn như hiện. Nhưng hai cô gái không dám nhìn thẳng, mà chỉ quỳ gối phía trước bình phong. Người đâu? Người phía sau bình phong lạnh lùng hỏi. Gia Linh lập tức cúi đầu. Thưa thầy, vẫn chưa dẫn người về đây được ạ. Đệ tử làm việc không tốt, vẫn xin sư phụ thứ tội. Xin sư phụ thứ tội. Ngọc Hoa cũng vội vàng dập đầu nói. Hả, không còn cách nào sao? Người phía sau bình phong có vẻ hơi ngạc nhiên. Gia Linh, vốn lần này vi sư dự định chỉ để mỗi Ngọc Hoa đi là được rồi. Nhưng để đảm bảo không có chuyện bất ngờ gì xảy ra, nên vừa rồi thậm chí còn phái cả con đi. Tại sao vẫn còn thất bại chứ? Chỉ là một nhà họ Hứa, lẽ ra phải không có người nào có thể ngăn cản được con mới đúng chứ? Thưa thầy, là Lâm Thần Y không cho. Lâm Thần Y sao? Chỉ là một thằng nhãi con, miệng còn hồi sữa, còn không thể đối phó với nó sao? Về phương diện võ đạo thì anh ta không bằng con, nhưng y thuật của Lâm Thần Y quả thực là kỳ quái bất thường. Đệ tử không cẩn thận trúng châm độc, để bảo toàn tính mạng, còn chỉ có thể từ bỏ. Vẫn mong sư phụ trị tội, tham sống sợ chết của đồ đệ. Gia Linh lại dập đầu bình tĩnh nói. Mặc dù xin được trị tội, nhưng trên gương mặt của cô ta lại không hề dao động một chút nào. Tham sống sợ chết sao? Người phía sau bình phong lầm bầm một tiếng, sau đó lại mở miệng. Nếu đã như vậy, lần chiêu mộ và tuyển chọn tân binh này sẽ do con chủ trì đi. Lời này vừa nói ra, ánh mắt trong như nước mùa thu không chút gợn sóng của cô ta cuối cùng cũng xuất hiện vẻ buông lòng, nhưng rất nhanh đã giấu giếm đi. Sao thế? Con không vừa ý sao? Đệ tử nào dám, cảm ơn thầy đã tha thứ cho con. Gia Linh vội vàng dập đầu lần nữa. Con đi đi. Người phía sau bình phong lạnh lùng nói. Rõ, đệ tử xin cáo lui. Gia Linh rời đi một mình. Ngọc Hoa vẫn còn quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên. Sự việc có giống như những gì Gia Linh vừa nói không? Người sau bình phong lại lên tiếng. Thưa thầy, đúng vậy ạ. Sư tỷ không nói lời nào là giả hết. Ngọc Hoa vội vàng đáp. Vậy tại sao thương thế trên người của các con lại có dấu vết đã từng được xử lý qua chứ? Hai người các người hẳn là không biết y thuật mới phải. Là ai đã xử lý? Chuyện này, thưa sư phụ, còn bọn con tìm được một phòng khám nên đã băng bó qua một chút. Cô ta run rẩy cúi đầu đáp. Không phải là Lâm Thần Y giúp các người xử lý đấy chứ? Không phải, không phải. Thưa thầy, sao có thể như vậy được chứ? Chúng con không hề có bất kỳ quan hệ gì với Lâm Thần Y đó đâu. Thưa thầy. Cô ta vội vàng xua tay. Không có thì tốt. Bằng không, các người sẽ mang tội thông đồng với địch. Thông đồng với địch sao? Thưa thầy, từ khi nào Lâm Thần Y lại trở thành kẻ địch của Hồng Nhan Cốc chúng ta vậy à? Vào giây phút khi cậu ta chống lại Gia Linh kia. Không một ai được phép đối nghịch với Hồng Nhan Cốc của chúng ta. Lâm Thần Y cũng vậy. Nhưng đại sư tỷ quả thực không phải là đối thủ của anh ta. Thưa thầy, lẽ nào thầy dự định tự mình ra mặt đối phó với Lâm Thần Y sao? Ngọc Hoa hỏi một cách dè dặt. Giết gà, cần dùng đến dao mổ trâu sao? Lâm Thần Y vẫn không đáng để bàn cốc chủ phải ra tay. Cứ tiếp tục để Gia Linh ra tay là được rồi. Vẫn để sư tỷ ra tay sao? Chuyện này, thưa thầy, vậy sao có thể thắng được đây? Yên tâm, lần sau Gia Linh đứng trước mặt Lâm Thần Y sẽ không còn là Gia Linh của ngày hôm nay nữa. Được rồi, bản cốc chủ phải tu luyện rồi. Con lùi xuống đi. Đi tới bể tắm nước nóng, tìm đại sư tỷ của con. Vậy, vâng, thưa thầy, đồ nhi xin lui xuống trước. Ngọc Hoa gật đầu, lui ra khỏi các một cách cẩn thận. Ra khỏi các, cô ta chạy thẳng tới chỗ bể tắm nước nóng. Quả nhiên, đến bên bể tắm nước nóng, lại chỉ nhìn thấy Gia Linh nhìn bể tắm với đôi mắt mờ mịt. Tuy trên gương mặt không có biểu cảm, nhưng trong con người lại tràn đầy sự đau khổ. Sư tỷ, Ngọc Hoa không nhịn được mà gọi một tiếng. Sao vậy? Gia Linh lấy lại bình tĩnh, thu ánh mắt lại, rồi nhìn về phía cô ta. Thầy đã nói gì với em rồi sao? Không có gì. Sư tỷ, hay là chị về trước đi. Ngọc Hoa nhìn những thi thể đã không còn hơi thở bên cạnh bị khiêng đi, trên gương mặt nhỏ cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Em nói xem, cầu tiên vấn đạo thật sự cần dùng tới những thủ đoạn này sao? Đạo mà thầy cầu rốt cuộc là đạo gì đây? Gia Linh giống như đang hỏi Ngọc Hoa, lại như đang lẩm bẩm tự hỏi. Em không rõ. Cô ta lắc đầu. Câu hỏi này quá mức sâu xa nên cô ta không hiểu được. Đây cũng là lý do tại sao tu vi của cô ta lại thấp kém như vậy. Lúc này lại có một nhóm các cô gái đi tới. Những cô gái này ai nấy cũng đang vui vẻ trò chuyện hoặc là đang kích động lạ thường. Trên những gương mặt nhỏ đỏ bừng tràn đầy vẻ hưng phấn. Các cô không nhìn thấy những thi thể bị khiêng đi trước đó, bởi vì chỉ khi nơi này được dọn dẹp sạch sẽ mới cho người mới tiến vào. Nơi này chính là Hồng Nhan Cốc sao? Thật đẹp quá! Sau này mình có thể sống ở nơi này sao? Nghe nói người đi ra từ Hồng Nhan Cốc, người nào cũng là sự tồn tại vô cùng xuất sắc. Sau này có phải mình cũng có thể trở thành một đại nhân vật không? Gia tộc của mình nhất định sẽ kiêu ngạo vì mình cho mà xem. Những giọng nói nhỏ và kích động không ngừng vang lên. Người dẫn dắt những cô gái trẻ tuổi đó là một cô gái có gương mặt dài. Khóe miệng của cô gái này nhếch lên, trong mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Sau đó cười bảo, các chị em, bể tắm nước nóng trước mặt là canh thoát thai hoàn cốt. Chỉ cần các người ngâm một phút ở trong đó rồi đi lên, thì các người có thể được cải thiện tố chất thân thể, thay da đổi thịt, trở thành đệ tử chính thức của Hồng Nhan Cốc tôi, và được tu luyện võ học thượng thừa của Hồng Nhan Cốc. Bây giờ mọi người hãy cởi bỏ quần áo, coi như xuống bể tắm một cái đi. Canh thoát thai hoàn cốt sao? Cải thiện tố chất cơ thể sao? Thật sự lợi hại như vậy sao? Tớ sẽ thử. Mấy cô gái to gan đều cởi quần áo rồi bước vào trong bể nước một cách hưng phấn. Những người còn lại thì cũng vội vàng luống cuống định bước xuống. Đợi chút đã. Gia Linh không nhịn được mà quát lên. Sao vậy? Cô gái có gương mặt dài kia nhìn thoáng qua Gia Linh mỉm cười hỏi. Đại sư tỷ, có chuyện gì sao? Gia Linh im lặng không nói, thật lâu sau mới lắc đầu đáp. Không có gì. Đại sư tỷ, phía sau còn 10 tốp người nữa, mong chị duyệt cho. Cô gái có gương mặt dài cười bảo. Gia Linh im lặng nhìn thoáng qua bể nước. Mấy cô gái lúc trước đang vui đùa ầm ĩ một cách vui vẻ trong bể nước. Ai nấy cũng trẻ trung hoạt bát, tinh thần phấn chấn. Nhưng cô ta lại lựa chọn nhắm hai mắt của mình lại. Khoảng chừng 10 giây sau, một tiếng kêu thê thảm và đau đớn vang lên. Sau đó là kinh hoàng, hoảng hốt và gào thét. Tôi khó chịu quá. Tôi cảm thấy như có kiến bò khắp cả cơ thể. Xương cốt như tách khỏi thịt vậy. Tôi bị sao thế này? Cứu tôi với. Tôi không thể thở được. Sư tỷ, vị sư tỷ này xin hãy cứu tôi với. Tôi sắp chết mất. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Những tiếng kêu thê thảm vẫn tiếp tục vang lên. Những cô gái chuẩn bị xuống nước lập tức bị dọa sợ. Các cô trừng to mắt nhìn mấy bóng người đang giãy giụa trong bể nước. Một lát sau, mấy bóng người đó dừng vùng vẫy. Bọn họ từ từ nổi lên trên bể tắm nước nóng. Đã hoàn toàn không còn hơi thở nữa. Tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Những cô gái này đều phát điên lên, quay phát đầu định bỏ chạy. Nhưng ngoài cửa lớn đã bị mấy đệ tử cầm trường đao của Hồng Nhan Cốc chặn lại. Nếu các người đã tới Hồng Nhan Cốc, vậy thì nhất định phải chấp nhận thử thách này. Chỉ cần là người trải qua thử thách ở bể nước nóng mà không chết mới có tư cách trở thành đệ tử của Hồng Nhan Cốc. Cô gái mặt dài lạnh lùng nói. Không, tôi không muốn vào Hồng Nhan Cốc. Tôi muốn về nhà. Cầu xin các người hãy thả chúng tôi. Tiếng gào khóc liên tục phát lên. Nhưng cô gái mặt dài không quan tâm những lời này mà vung bàn tay lên, ném bọn họ vào. Rõ, thưa sư tỷ. Tiếng quát vang lên. Chỉ chốc lát sau, những cô gái này đều bị ném vào trong bể nước nóng. Bọn họ điên cuồng giãy giụa có ý định bỏ lên. Nhưng các cô chỉ vừa mới tiến tới bên thành bể đã bị cô gái mặt dài đá một cước xuống. Những cô gái này chỉ có thể bị bể nước nóng cắn nuốt trong tuyệt vọng. Khoảng chừng 20 cô gái, nhưng lại chỉ có một người còn sống đi ra khỏi bể. Nhưng vẻ mặt của cô ta lại không có biểu cảm, cuộn tròn ở bên bể nước, run lên cầm cập. Cô gái mặt dài đi qua, mỉm cười hỏi, cô tên là gì? Tôi sao? Cô gái đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt mê man, sau đó lắc đầu lẩm bẩm đáp. Tôi không biết. Tôi là ai? Không tệ, cuối cùng cũng có một người hợp cách. Người đâu? Đưa cô ta đi, rồi xử lý nơi này một chút, đổi tốp khác. Cô gái mặt dài cười nói. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Gia Linh, vẻ trêu tức hiện lên trong đôi mắt đặc biệt rõ ràng. Gia Linh nhắm hai mắt, đứng ở một bên, không nói được lời nào. Cô ta không muốn nhìn thấy những chuyện này, nhưng cốc chủ lại ép cô ta phải nhìn. Cô ta biết ý của cốc chủ. Cốc chủ đang muốn thay đổi tính cách của cô ta. Dù sao, phong cách làm việc của cô ta cũng không giống với người của Hồng Nhan Cốc cho lắm. Chẳng mấy chốc, hiện trường đã được xử lý, lại có một nhóm những cô gái trẻ tuổi được dẫn vào. Những người này đều tới từ các đại gia tộc, hoặc là những tông môn ẩn thế ở Trung Quốc. Bọn họ gửi gắm hy vọng lên người của những cô gái này, muốn để các cô học được kỹ thuật tuyệt thế ở Hồng Nhan Cốc, hoặc lôi kéo quan hệ với Hồng Nhan Cốc thông qua những cô gái này. Thế nhưng ai có thể ngờ được rất nhiều cô gái phải ở lại Hồng Nhan Cốc mãi mãi, mà người còn sống thì đã quên mất gia tộc của mình. Chuẩn bị đi! Cô gái mặt dài bước tới, chuẩn bị giới thiệu bể nước nóng với những cô gái này, lại dụ dỗ các cô xuống nước. Nhưng đúng lúc này, một tiếng cười lại truyền tới. Tuệ Mẫn, những người này không cần cô phụ trách. Gia Linh, cô tới dạy những đệ tử mới này xuống bể nước nóng đi. Lời này vừa nói ra, khiến sắc mặt của Gia Linh lại tái nhợt thêm vài phần. Các bạn vừa nghe xong tập số 158 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.